Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, Hạ An đến cùng đắc tội bao nhiêu người? Hắn đang thử thăm dò tính cách của chúng ta, mà hắn vẫn cho rằng nhân tính mới là nhược điểm lớn nhất. Hoàng Chấn thân thể trong nháy mắt siết chặt, tựa như là tại trực diện lấy sinh tử đại địch. Nhân tính mới là nhược điểm lớn nhất. Thế nhưng là Hoàng Chấn lại là nhường Hạ Vô Ưu nhíu mày, hiển nhiên có chút không để ý tới hiểu một câu nói kia ý tứ, mà Mục Thiên toàn bộ mặt đều muốn nhét chung một chỗ. Người có cố chấp, âm u, Vương Đào, đối mặt với cố chấp người, hoàn toàn có thể lợi dụng lấy cố chấp, từng bước một đặt bẫy. Âm u người, bất cứ chuyện gì, đều sẽ hướng âm u phương hướng nghĩ. Lại đến một cái phương pháp trái ngược, Hoàng Chấn càng nói càng là ngưng trọng. Mà Hạ Vô Ưu phảng phất nghĩ tới điều gì? Vậy ngươi tại đối mặt chư tộc thời điểm, rời lâm nhất dịch, thiên chiến tộc thành chiến dịch, nước dẫn xuất thành chiến dịch có phải hay không chính là lợi dụng nhân tính? Hạ Vô Ưu rốt cục quay đầu, nhìn chòng chọc vào Hoàng Chấn, phảng phất tại chứng thực lấy cái gì? Hoàng Chấn nhẹ nhàng gật gật đầu, nhường Hạ Vô Ưu hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Rời lâm nhất dịch, đại bại lâm thị nhất tộc, nước dẫn xuất thành, nhìn như tu dìm nước thành, thế nhưng là sớm mai phục đại quân, chặn giết ra khỏi thành đại quân. Cái này mấy đại chiến dịch, đều là Hoàng Chấn uy chấn chư tộc, dương danh đại hạ chi chiến, mở lịch sử khơi dòng, khắp thế gian đều kinh ngạc, thành tựu người tính không bằng trời tính. Chư tộc lui bước, không dám khinh tiến, hiểu đại hạ lập quốc 3000 năm, cũng không có giải quyết chi hoạn. Lúc này, Mục Thiên cũng là nghe hiểu, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Nói cách khác, hắn lần này tới, một là cảnh cáo nhóm chúng ta không nên nhúng tay, còn có chính là sờ tính tình của chúng ta, giỏi tính toán nhóm chúng ta. Mục Thiên tổng kết tính mở miệng, Hoàng Chấn lại khẽ gật đầu. Thế nhưng là lúc này, Mục Thiên lại là sinh ra một cái nghi vấn, có thể nhóm chúng ta vì sao muốn sợ hắn cảnh cáo? Hà gia cùng Hạ Mộng Hàm thực lực căn bản không mạnh, thực lực đúng là không mạnh, thế nhưng là ngươi phải suy nghĩ một chút, một khi bị hắn để mắt tới, mà lại cái nhìn chăm chú nhóm chúng ta một phương thời điểm, giết địch 1000, tự tổn 800 sự tình, ta cảm giác hắn có thể làm ra, mà lại hắn dám đến, rõ ràng không sợ nhóm chúng ta ám sát. Hoàng Chấn giải đáp một cái Mục Thiên nghi vấn. Hoàng Chấn không có tiếp tục nói hết, thế nhưng là nói tiếp, không chỉ là Mục Thiên dùng mình một cái, dù là chính là Hạ Vô Ưu cũng là đánh phát lạnh rung động. Nếu như bị Hạ An đơn độc để mắt tới, kia không chết cũng phải lột ra, tự mình nâng đỡ người đoạt đích không được, kia tất cả mọi người khác đoạt đích. Hắn mỗ mỗ, Hạ An thật là lão âm trộm. Mục Thiên cái trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Hạ An thật là lão âm trộm, hắn cũng là may mắn tự mình gia nhập Hạ Vô Ưu. Nếu như bị cái này lão âm trộm để mắt tới, Mục gia không chết cũng phải lột ra. Hiện tại hắn liền đặc biệt hoài niệm Vạn Sơn bên trong những cái kia tông tộc. Cùng Hạ An so sánh, vô luận là tông môn vẫn là gia tộc, đơn giản chính là bé thỏ trắng. Bá khí tự nhiên há lại trò đùa. Đây là cứ thế mà dương mưu a. Đáng tiếc ta hồi trở lại đã trễ rồi, không có đi mời hắn. Hạ Vô Ưu nhẹ nhàng thở dài, có chút ảo não. Nếu như Hạ An tại trận doanh mình bên trong, hắn thì sợ gì bất luận kẻ nào? Thuở thiếu thời người kia vẫn là người kia. Trong lúc nhất thời, ba người trầm mặc, ẩn thân theo tới Nam Mặt cũng là trầm mặc. Nguyên lai Hạ An mục đích chuyến đi này cư nhiên như thế nhiều. Đặc biệt nàng trước khi đến nhận được Hạ Mộng Hàm truyền tin, chia sẻ lấy tự mình nghe được Lý Tư kế hoạch, tâm tình vui sướng. Hết thảy kết hợp lại, Nam Mạt trong lòng cũng là có chút run lên. Cùng Hạ An thiên toán tử so sánh, Vạn Sơn bên trong ngàn vạn tông môn gia tộc, đơn giản chính là thuần khiết giống giấy trắng. Chỉ biết đi thẳng về thẳng, thực lực chinh phục. Nếu là Hạ An cùng thiên toán tử tiến vào Vạn Sơn, dù là chính là Lý Tư tiến vào Vạn Sơn, Nam Mạt trong lòng nói thầm một cái. Nàng có chút không dám nghĩ tiếp. Nếu là những người này tiến vào Vạn Sơn, không nói quấy long trời lở đất, có thể mỗi ngày bị những này âm hiểm tiểu nhân để mắt tới. Còn muốn hay không tu luyện, làm người tức giận, liền không ai có thể phản kích. Mục Thiên một mặt tức giận, loại này biệt khuất, hắn thật chịu không được. Bởi vì, hắn lại có một loại về tới tuổi thơ cảm giác. Đã hắn đã xuất thủ, nhóm chúng ta không nên nhường hắn không có cố kỵ xuất thủ. Đem tin tức truyền đi, liền nói hắn tới Hạ Vô Ưu hoàng tử phủ, nghĩ chuyển ném Vô Ưu hoàng tử. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trần ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, trầm giọng mở miệng, cái khác thiên kiêu cũng bị hắn họa họa qua, căn bản sẽ không có người tin. Mục Thiên có chút không hiểu lắc đầu. Không phải vấn đề tin hay không tin, nhóm chúng ta chỉ là nói cho bị họa họa qua. Hắn xuất thế nhường phổ thông hoàng thất dòng chính cùng gia tộc biết rõ có một người như thế. Đặt lên bên ngoài, có thể cho hắn gia tăng một chút lực cản. Hạ Vô Ưu ánh mắt đồng dạng ngưng trọng. Minh bạch Hoàng Trần ý tứ. Mục Thiên trầm mặc nhìn thoáng qua Hoàng Trần. Cái này TM cũng là một cái lão âm bức. Chỉ là so người kia kém một chút, Mục Thiên là thật cảm giác bó tay rồi. Hắn cảm giác lại cho tự mình mấy cái đầu óc, cũng không nhất định có thể chơi qua những người này. Dù là chính là ẩn thân Nam Mạt, nghe Hoàng Trần, nàng cũng chỉ cảm giác một trận không hợp thói thường. Nàng trước đó nơi nào thấy qua dạng này giao phong. Hạ An đường đường chính chính dương mưu. Hoàng Trần trở tay liền thọc một đao. Hai người này giao phong hoàn toàn chính là giết người không thấy máu. Bất quá, nàng nhìn thoáng qua ba người không tiếp tục trò chuyện. Trầm ngâm một cái, cảm giác còn phải đi. Dù sao, tự mình thoát ly Hạ An quá lâu, an toàn vẫn là có vấn đề. Hiện tại nàng xem như kiến thức, cái gì gọi là chân chính hung hiểm. Còn có, Hạ An đến cùng đắc tội bao nhiêu người. Nghe cái này ba người ý tứ, làm sao chỉnh cái đại hạ đều là địch. Trước đó đến cùng làm qua cái gì? Đến tìm một cái cơ hội cáo chi một cái. Nam Mạt nghĩ đến đây, thân hình lóe lên, vô hình biến mất tại biên giới. Mà theo Nam Mạt ly khai, Hạ Vô Ưu ba người cũng là bắt đầu hành động. Đồng thời, Lý Tư đồng dạng cũng là xuất thủ. Cái này khiến toàn bộ đại hạ mạch nước ngầm càng thêm hung tuôn. Lý Tư xuất thủ không phải rất rõ ràng, thế nhưng là Hạ Vô Ưu một xuất thủ, trong nháy mắt toàn bộ đại hạ bên trong đều là bắt đầu lưu truyền Hạ An đi Hạ Vô Ưu hoàng tử phủ. Tại bình thường hoàng thất dòng chính cùng trong gia tộc, chỉ là đột nhiên nghe được một cái tên người, thế nhưng là đối với người này, bọn hắn cũng không hiểu rõ, mà lại xem xét Hà gia là tam lưu gia tộc, đều là tiện tay ném ở một bên. Thế nhưng là mùa hè lớn kêu nhóm biết được cái tin này về sau, trong nháy mắt toàn bộ thần kinh cũng căng thẳng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.